đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 317, cửu gia trêu chọc lại. Khóc chuyện audio.com. Đầu ngón tay người đó dừng lại trên đôi môi cô. Trước nay phó cửu đều không có làm quá như vậy. Cho nên, mới có chút ngây ngốc. Con ngươi của Tần Mạc trầm xuống. Đó là một loại đen thâm thúy tới cực điểm. Phi thường câu hồn người khác. Lòng bàn tay chạm vào làn môi mềm mà trước giờ đều chưa từng chạm tới. Một chút lại một chút ma sát. Cực kỳ giống khúc nhạc dạo trước khi hôn kích tình. Đám người đứng xem bên cạnh cơ hồ đều ngây người. Một giây kia, ngay cả tiếng âm nhạc vang ồn ào ở lỗ tai đều nhỏ đi không ít. Các mỹ nữ kia còn tưởng rằng một màn này sẽ dùng một trận hôn hung hăng để kết thúc. Các cô thậm chí đều làm tốt chuẩn bị đến muốn thở hốc vì kinh ngạc. Không nghĩ tới, giây tiếp theo giây, thiếu niên kia lại cười. Thân mình nghiêng về phía trước, cách khuôn mặt của Tần Mạc cực kỳ gần. Anh Mạc, là em bao anh, nếu như mà muốn thật mật cũng nên là em chủ động mới phải. Nói xong, phó cửu rất xuất khí đứng lên, một tay chống sofa sau đó hạ thân mình xuống, lấy một loại tư thế phi thường xinh đẹp nghiêng mắt, môi mỏng ở vị trí gần cằm bên phải mặt của Tần Mạc nhẹ nhàng hôn một cái. Đồng tử của Tần Mạc lóe lên, theo bản năng cau mày lại, kia căn bản không phải là hôn. Ngược lại có điểm giống như là công tử nhà giàu đùa giỡn với người đẹp. Tiếp theo, chính là đắc ý cười nhạt, nhìn khuôn mặt kia của thiếu niên, ánh mắt của Tần Mạc đen càng thêm đen. Mặc dù là vừa rồi môi mỏng kia chỉ cọ qua gương mặt một cái nhưng anh cũng có thể cảm nhận được đó là cảm giác như thế nào. Như là bị lông chim mơn trớn, thực nhẹ, thực làm người ta ngứa ngáy. Nhưng bên này phó cửu lại rất vui vẻ. Nhìn biểu tình của đại thân là biết không thể ngờ được cô lại có động tác như thế. Nhưng mà cái loại tình huống như vừa nãy, người như đại thần sẽ không bận tâm ánh mắt người khác. Nói không chừng thật sự cô sẽ bị hôn thật, phản trêu chọc như vậy là biện pháp xử lý tốt nhất. Hơn nữa anh em quậy phá nên hẳn là không có gì. Cùng lắm thì đại thần lại phát động kỹ năng đông lạnh của anh. Nàng trực tiếp tới khiêng đao. Bất quá, xem đại thần như vậy bất kỳ lúc nào cũng có khả năng trực tiếp hôn xuống để giáo huấn cô. Cô vẫn nên rời môi đi rồi nói. Phó cửu nghĩ như vậy, vừa muốn ngẩng đầu trở về nhưng không biết vì sao cánh tay lập tức bị đại thần túm lại. Biểu tình kia của đại thần rất không giống với bình thường. Ngày thường đều nhìn cô bằng ánh mắt nhu hòa, ngược lại bây giờ khuôn mặt tấm tú lại rất âm ngoan. Đây là tình huống gì? Thời điểm phó cửu còn chưa có phản ứng được, liền nghe một âm thanh loảng xoảng vang lên, có thứ gì nện ở phía sau lưng cùng trên đầu của Tần Mạc. Động tĩnh như vậy làm con ngươi phó cửu chấn kinh một chút. Tần Mạc chỉ là nửa rũ mắt xuống, liền như vậy nghiêng thân mình, cánh tay chống ở phía sau cô, đem cô bảo hộ ở sofa, mái tóc màu đen của người đàn ông đều bị ướt. Đã không còn có hơi thở thương nghiệp của ngày thường, cứ như vậy đáp ở trước mắt, làm cho phó cửu có thể thấy rõ ràng anh rũ lông mi xuống. Tàn định mà giá tính, hoàn cảnh như vậy cũng không có làm anh có chút chật vật nào. Ngược lại lúc anh cúi đầu tới làm cho phó cửu có một loại ảo giác làm kinh tâm động phách. Phó cửu không có phản ứng dư thừa. Nhìn đến phía sau lưng Tần mà có một người đàn ông cao lớn còn đang cầm bình rượu. Đôi mắt nguyên bản vô hại ở trước mặt Tần Mạc chợt trầm xuống. Triệt triệt để đen xuống. Lúc này mới chân chính là cô. Trên của Tần Mạc cũng không có chảy máu. Chỉ là trong một cái chớp mắt kia anh không có giữ chặt thiếu niên. Đã thấy thiếu niên đứng lên. Không nói một lời cầm lấy bình rượu bên cạnh. Hướng tới người kia đánh mạnh một cái. Xoảng, cách trương.